Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, trên bảng thiên tài. Giao đấu còn chưa có bắt đầu, chỉ gặp một tên trang phục lộng lẫy thiếu nữ thướt tha mà đến. Dung mạo tú lệ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Văn Tú Tú, văn gia thiên kim tiểu thư, xinh đẹp thiên tiên. Mặc dù không có thể đi vào nhập tuyệt sắc bảng, nhưng thuộc về cường lực hậu bổ. Chỉ cần trên bảng có người gả, nàng hẳn là lên bảng một trong những người được lựa chọn. Thật đẹp, lần này không có uổng phí tới. Hắc hắc, người cũng là vì Văn Tú Tú tới. Nói nhảm, bằng không, bằng vào ta thân phận còn muốn hạ mình tới đây. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đều là tại khen ngợi lấy thiếu nữ này. Nơi này không thiếu đại tông môn đệ tử, từng cái mắt cao hơn đỉnh, làm sao chịu nguyện ý lấy lễ khúc eo cho người ta làm tay chân đâu. Chính là bởi vì cái này Văn Tú Tú, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mượn cho văn gia xuất chiến cơ hội, tự nhiên là thông đồng giai nhân cơ hội tốt. Mà lại biểu hiện xuất sắc mà nói, giai nhân cũng sẽ nhìn ở trong mắt. Phải biết, mỹ nhân yêu anh hùng. Đây cũng không phải là nói lung tung. Thạch Hạo nhìn lướt qua, chỉ gặp khác 6 tên quan tự tải đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là vì Văn Tú Tú mà đến. Tốt a, hắn hai mắt nhắm lại, ở một bên chợp mắt đứng lên. Giao đấu bắt đầu. Văn gia xuất động một tên chú vương đình cường giả, chủ trì trận này đấu vòng loại. Lập tức, thật nhiều cuộc chiến đấu đồng thời tiến hành. Thạch Hạo cũng đứng lên sân thi đấu. Đối thủ là một tên tướng mạo rất đẹp trai người trẻ tuổi. Đương nhiên, cùng hắn so sánh liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đối phương hiển nhiên cũng ý thức được, sắc mặt không gì sánh được thối đen. Mỹ nữ yêu anh hùng, nhưng tương tự cũng yêu soái ca a. Hắn hét lớn một tiếng, toàn lực xuất thủ hướng về Thạch Hạo đánh tới, nhất định phải đem đối thủ này đào thải. Thạch Hạo cười một tiếng, tùy ý một bàn tay rút ra, đồng, người kia liền ngã bay ra ngoài, chớp mắt bại. Sau đó, Thạch Hạo đều là một bàn tay quất bay một cái, dễ dàng lộ ra cường thế không gì sánh được. Kỳ thật, một phương diện cũng là những người này thực lực không đủ mạnh. Mặc dù không thiếu bát tướng cửu tướng cao thủ, nhưng không có một cái nào có leo lên quan tự tại chính bảng thực lực. Ngay cả để Thạch Hạo nghiêm nghị mà chống đỡ tư cách đều không có. Rất nhanh, 6 vòng chiến đấu kết thúc. Thạch Hạo tự nhiên là lấy toàn thắng chiến tích xếp tại hạng nhất. Mà người thứ hai tên thứ ba mặc dù có chút không vui, nhưng ngẫm lại vẫn là có thể lưu tại văn gia, luôn có cơ hội cùng Văn Tú Tú tiếp xúc, vẫn là có thể. Khác 4 người cũng chỉ có cầm tạ lễ rời đi phần. Võ đạo chỉ nhìn thực lực, có lại nhiều không cam lòng thì như thế nào đâu. Một ngày này kết thúc, tất cả cảnh giới 3 tên người thắng được đều là quyết gia. Thạch Hạo bọn người vừa định rời đi, ở chỗ nghỉ ngơi, đã thấy Văn Từ hấp tấp đi qua, như là một cái giống như nô tài, bồi tiếp một tên quang mang vạn trượng người trẻ tuổi. Tú Tú, nhìn ta đem ai mời tới? Hắn vừa đi tới liền lớn tiếng nói. Văn Tú Tú nhìn sang, lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại hạ Giang Chính Nguyệt, gặp qua Tú Tú tiểu thư. Người trẻ tuổi quang mang vạn trượng kia hướng về Văn Tú Tú thi lễ một cái. Khí chàng cường đại, phong thái làm cho lòng người gãy. Văn Tú Tú không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quan tự tại chính bảng, xếp hạng thứ 94 Giang Chính Nguyệt Giang huynh sao? Giang Chính Nguyệt lộ ra một vòng thận trọng dáng tươi cười. Nói, bất tài chính là chỉ là... Giang huynh là đến tương trợ ta văn gia sao? Văn Tú Tú hỏi, nguyện vì Tú Tú tiểu thư phân nan giải lo. Giang Chính Nguyệt lần nữa vái chào, mang trên mặt ưu việt dáng tươi cười. như là một vị chúa cứu thế. Văn Tú Tú tự nhiên đại hỉ, có chính trên bảng thiên tài tương trợ. Vậy Quan Tự Tại một vòng này giao đấu, bọn hắn Văn gia khẳng định là nắm vững thắng lợi. Giang Chính Nguyệt thì là quét Thạch Hảo ba người một chút, nói, có tại hạ tọa trấn, Tú Tú tiểu thư liền không cần lại mời những người khác. Mặc dù Văn gia gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không có tất yếu lãng phí. Lời này vừa nói ra, Thạch Hạo bên người cái kia hai cái quan tự tại liền nổi giận. Lãng phí, ngươi đem bọn hắn xem như cái gì rồi? Ngươi muốn truy cầu Văn Tú Tú, có thể, mọi người công bằng cạnh tranh, mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhưng dùng phương thức như vậy đem bọn hắn chen đi, ai có thể không giận? Thế nào, các ngươi còn không phục? Giang Chính Nguyệt đi nhanh tới, oanh, khí thế bắn ra, tạo thành uy áp kinh khủng. Cái kia hai tên quan tự tại căn bản là không có cách địch nổi. Lập tức mồ hôi rơi như mưa, chỉ cảm thấy nếu là Giang Chính Nguyệt hiện tại xuất thủ, bọn hắn tuyệt khó thoát một kích mất mạng phần. Thật là đáng sợ, vẻn vẹn khí thế liền chấn đến bọn hắn không thở nổi. Đây chính là chính trên bảng cường giả thực lực sao? Mọi người cùng là cửu tướng a, có thể chênh lệch lại cùng trời cùng đất giống như. Hai người không thể không phục, cũng không mặt mũi nào đợi tiếp nữa, ngay cả tạ lễ cũng không cần, trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại có một cái Thạch Hạo. Giang Chính Nguyệt hướng về Thạch Hạo nhìn lại, lộ ra một vòng buồn bực sắc. Người này cũng quá biết cất nhắc, còn đứng ở cái này làm gì? Hừ, ngươi cho rằng gánh vác được khí thế của ta, liền có tư cách đứng tại trước mặt của ta rồi. Lan, hắn lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo lắc đầu. Thứ nhất, đây là Văn gia, còn không phải do ngươi nói tính. Thứ hai, nói với ta Lan, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Ha ha ha, Giang Chính Nguyệt còn không có bão nổi. Văn Từ trước hết chen chúc tới, chỉ vào Thạch Hạo cái mũi nói, ngươi là ai, dám như thế cùng Giang thiếu nói chuyện. Ai? Thạch Hạo thở dài, đưa tay một chiết. A, Văn Từ lập tức phát ra tiếng kêu thảm, cổ tay của hắn bị sinh sinh bẻ gãy, đau đến hắn nước mắt nước mũi đều là cùng một chỗ phun tới. Thạch Hạo tiện tay đem Văn Từ vứt qua một bên, sau đó nhìn Giang Chính Nguyệt, thật đúng là gan to bằng trời. Giang Chính Nguyệt lộ ra cười lạnh, chỗ mi tâm nở rộ một đạo bạch quang, chỉ gặp một con chim mà bay ra, cấp tốc phóng đại, hóa thành dương cánh chừng dài ba trượng cự ưng. Toàn thân đều là do hàn băng tạo thành, bốc hơi lấy màu trắng hàn khí. Băng ưng hướng về Thạch Hạo bay đi, sau đó dương động lên song chảo. Cái này tự nhiên là Giang Chính Nguyệt pháp tướng, nhưng không giống với thuần túy hung thú binh khí, người này đem hung thú cùng thiên địa tự nhiên kết hợp với nhau. Cho nên pháp tướng này gồm cả hung thú cùng nguyên tố hai loại đặc tính. Băng ưng đánh tới, hoàn cảnh nhiệt độ duệ hàng, lạnh rung sát, trong không khí, hơi nước hóa thành vụn băng rơi xuống. Thạch Hạo lắc đầu, chính trên bảng thiên tài hắn cũng không phải không có giết qua. Đừng nói thứ 94 tên, chính là xếp hạng 71 vị cũng bị hắn làm thịt. Tâm hắn niệm khẽ động, Thái Dương pháp tướng hiện, phù ở đỉnh đầu của hắn, bất quá. Hắn cố ý không chế một chút, Thái Dương pháp tướng tự hối, như phổ thông hỏa cầu, quang mang cũng không mãnh liệt, thậm chí đều không có tràn lan ra cái gì nhiệt độ tới. Hừ, bỏ ngựa đấu xe, không biết mùi vị, Giang Chính Nguyệt cười lạnh, băng ưng bay nhào, Thái Dương pháp tướng nghênh đón tiếp lấy, mà băng ưng thì là không sợ hãi chút nào, lựa chọn cứng rắn. Đây là tự nhiên, thủy hỏa lẫn nhau khác, liền xem ai pháp tướng mạnh hơn. Giang Chính Nguyệt tin tưởng, chính mình băng ưng thoáng qua một cái, cam đoan Thạch Hạo pháp tướng bị dội tắt, từ hỏa cầu biến thành than nắm. Oanh, hai đạo pháp tướng chạm vào nhau, để cho người ta kinh nổ một màn xuất hiện. Băng ưng đụng phải hỏa cầu, lại bằng tốc độ kinh người hòa tan vào, trong nháy mắt liền không có. Hết rồi, Ngô, Giang Chính Nguyệt không khỏi thân thể run lên, trong hai mắt chảy ra hai đạo huyết lệ. Băng ưng pháp tướng bị ngạnh sinh sinh phá diệt, để linh hồn của hắn nhận lấy trọng thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.